Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 783 cảnh chủ cuộc chiến bùng nổ. Siêu, một tấm thánh giai truyền âm phù, xuất hiện tại Huyền Châu Đại Lục Huyền Đô Tiên Sơn. Chúng thánh điện, Huyền Châu chúng thánh nhóm đang nghị luận sinh châu chi chủ Thiên Long tán nhân cái chết. Chợt thấy một đạo thánh giai truyền âm phù bay tới, không khỏi kinh ngạc, Huyền Châu chúng thánh đều ở nơi này, nghĩ đến là cái khác Châu Thánh Tôn phát tới. Tô Trần tay khẽ vẫy, đem thánh giai truyền âm phù mở ra, lại nghe một cái xa lạ thánh tôn thanh âm, Doanh Châu chi chủ Đan Tâm Thánh Tôn, thỉnh Huyền Châu chi chủ Tô Thánh, đại giá quang lâm Côn Lôn đảo. Thập Châu chi chủ tề tụ Côn Lôn cung, cùng bàn bạc việc lớn. Côn Lôn đảo, địa phương nào? Anome hoặc hỏi. Côn Lôn đảo chính là Thập Châu ba đảo một trong, là Thập Châu tiên cảnh trên biển một hòn đảo. Bất quá, Doanh Châu chi chủ Đan Tâm Thánh Tôn mời Tô sư đệ đi Côn Lôn đảo. Làm gì? Vương Tử Dương kinh ngạc nói. Hừ, này Đan Tâm Thánh Tôn cùng chúng ta làm không giao tình. Bỗng nhiên mời, hơn phân nửa không có ý tốt. Nơi đây chỉ sợ có bẫy, không thể không đề phòng. Chúng thánh nhóm nói, nếu là hắn muốn khai chiến, cũng không cần thiết phát mời thiếp mời tới. Tô Trần suy nghĩ một chút, nếu phát thiếp mời, tự nhiên muốn đi một chuyến. Nếu là không đi, thật giống như ta sợ hắn như vậy. Chúng ta cùng đi chứ, xem hắn muốn làm gì. Tốt, chúng ta cùng đi. Hiện tại này Thập Châu tiên cảnh thế cục dung chuyển, không thể lạc đàn. Ngoặc kép, Thập Châu tiên cảnh 10 khối đại lục là rắn nuốt đuôi hình vành khuyên. Tại đây hình vành khuyên trung ương, một mảnh vô ngần trên mặt biển, có 3 tòa danh tiếng cực lớn hòn đảo, phân biệt là Côn Lôn đảo, Phương Trượng đảo, Bồng Lai đồi đảo. Trong đó một tòa Côn Lôn đảo có chút hoang vu, nói nó hoang vu kỳ thật cũng không đúng. Trên hòn đảo một tòa nguy nga cung điện hùng vĩ, đều dùng lớn tảng đá xanh đắp lên chế tạo, đứng vững tại hòn đảo đỉnh núi cùng giữa sườn núi, muôn hình vạn trạng, uy nghiêm túc mục. Đảo tên Côn Lôn, trên đảo cung điện tên Côn Lôn Tiên Cung. Nơi này không phải bất luận cái gì một châu địa bàn. Đã từng là Thập Châu tiên cảnh trước đây cảnh chủ, thống lĩnh Thập Châu tiên cảnh hòn đảo. Chẳng qua là, đời trước cảnh chủ đi về cõi tiên về sau, đã dài đến mấy ngàn năm chưa từng có mới Thập Châu cảnh chủ sinh ra. Đảo này bên trên cung điện không có chủ nhân, cũng không người quản lý. Khe đá ở giữa cỏ dại rậm rạp, trở nên hết sức thê lương cùng hoang vu. Siêu, siêu, đã thấy từng đạo thánh tôn thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Côn Lôn đảo trên bầu trời. Các lục địa thánh tôn thân ảnh, ít thì 3 người, nhiều thì 5-7 người thành đoàn, lần lượt xuất hiện tại Côn Lôn đảo một vùng biển. Bọn hắn từng cái tướng mạo đường đường, vô cùng có uy nghiêm thánh tướng. Nếu là có biết bọn hắn người, sợ rằng sẽ vô cùng rung động. Bọn hắn rõ ràng là Thập Châu tiên cảnh các châu thánh tôn nhóm, do châu chủ lĩnh đội, mang lên 3 năm tên bản châu thánh tôn đến đây phó ước. Chỉ có 2 châu không, Tổ Châu Đại Lục Thất Bảo Thượng Nhân cùng Hữu Tô Thiên Hồ bất phân thắng bại. Đến nay không có sinh ra châu chủ. Sinh châu chi chủ Thiên Long tán nhân bị tập kích bỏ mình, không có cái mới châu chủ sinh ra. Ngoại trừ này 2 châu bên ngoài, Thập Châu tiên cảnh có quyền thế nhất còn lại 8 vị thánh tôn cơ hồ đều đã tới, mà lại vì lý do an toàn còn mang không ít bản châu thánh tôn cùng một chỗ đến đây. Đan Tâm thánh tôn, lâu không gặp mặt. Nhìn ngươi khí sắc này hồng nhuận phơn phớt, có thể là luyện thành cái gì cực phẩm linh đan diệu dược. Ha ha, người hiểu ta, không gì bằng Bích Lạc thượng nhân. chúng ta đã hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, con đường tu luyện đi đến cuối con đường, trong tay hương hỏa không đủ, cảnh giới đại thừa là không có gì hy vọng, chỉ có tại đây đan đạo bên trên, có thể tìm một chút niềm vui thú, tới đuổi này nhằm chán thời gian. Đan Tâm Thánh Tôn, lời ấy sai rồi, ngươi là chúng ta Thập Châu Đại Lục số một luyện đan Thánh Tôn. Nếu là có thể luyện thành thất giai tiên đan, chỉ sợ tán tiên cũng sẽ động tâm. Không cần 50 tỷ hương hỏa, cầm tiên đan liền có thể đi đổi một viên tiên tinh. Thất giai tiên đan, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Bản tôn luyện một lò lục giai thần đan, đều muốn hao phí trăm năm lâu. Tỷ lệ thành đan chưa tới một thành. Tiên đan là không dám xa xỉ nghĩ. Đan Tâm Thánh Tôn cười khổ lắc đầu, sớm tới vài vị Thánh Tôn, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tô Trần chờ Huyền Châu Thánh Tôn, tới hơi chậm một chút, bọn hắn một đám 13 tên Thánh Tôn xuất hiện, dẫn tới còn lại các châu Thánh Tôn nhóm một hồi ghé mắt. Cha cha, Huyền Châu chủ Tô Thánh đây là có nhiều sợ chết a. Thế mà mang theo hơn 10 tên Thánh Tôn đến đây phó ước. Này sợ là Huyền Châu chúng Thánh đều đã tới đi. Hắn mới hóa thần trung kỳ, dĩ nhiên muốn nhiều mang một điểm người tới. Một phần vạn bị người ám sát, vậy cũng không liền xong rồi. Không ít châu chủ ghé mắt, lời nói lạnh nhạt. Tô Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, không để ý đến. Bọn hắn đây rõ ràng liền là ghen ghét. Này chút châu chủ tại bản châu cũng không phải là được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều thánh tôn cùng bọn hắn này chút châu chủ căn bản không phải một đám. Đương nhiên sẽ không bồi cùng bọn hắn cùng đi phó ước. Bất quá một canh giờ, 8 vị châu chủ liền đến đông đủ. Chúng châu chủ môn lẫn nhau thi lễ, bắt chuyện qua, liền cùng nhau bước vào này Côn Lôn Đảo Tiên Cung chính điện. Cung điện lâu không quét dọn, thánh tòa bị long đong, cung điện nơi hẻo lánh, càng có tơ nhện quấn quanh, bọn hắn tâm tư đều tại nơi khác, đối trong điện hoàn cảnh tự nhiên cũng không thèm để ý. Vung tay áo phủi nhẹ trong điện bụi trần, riêng phần mình ngồi xuống, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Đan Tâm Thánh Tôn, ngươi là lần tụ hội này người đề xuất, liền do ngươi đến nói một chút. Lần tụ hội này mục đích đi. Bích Lạc Thượng Nhân nói ra. Đan Tâm Thánh Tôn khẽ gật đầu. Lần tụ hội này là ta 8 châu một lần tạm thời tụ hội. Sinh Châu Chi Chủ Thiên Long Tán Nhân bị tập kích bỏ mình. Một lần đột phát ngoài ý muốn liền làm ta Thập Châu Tiên Cảnh tổn thất một vị châu chủ. Không thể bảo là không khốc liệt. Rõ ràng ta Thập Châu Tiên Cảnh đã mưa gió phiêu miểu. Đến nguy cơ sinh tử trước mắt, mọi người hẳn là đều không nghĩ. Đột nhiên trong vòng một đêm liền bị cái khác thánh tôn sờ soạng cổ đi. Chúng ta Thập Châu làm đồng khí liên chi, làm cùng chung gian nan. Chư vị, đối trước mắt thế cục này, có không cách đối phó? Chúng châu chủ môn trầm mặc một lát, Tư Đồ Nguyên chết, bị Tô Thánh một đám làm cho chết. Huyền Châu một châu chỗ bị toàn bộ cướp đi. Đan Tâm Thánh Tôn làm phiền Tô Trần ở đây. Không có nói chuyện này mà thôi. Thiên Long Tán Nhân lại chết. Bị Sinh Châu 4 tên Thánh Tôn hợp lại đánh lén. Chia cắt địa bàn của hắn. Ngắn ngủi 10 năm. Liên tục chết 2 tên Thánh Tôn hậu kỳ châu chủ. Bọn hắn còn lại châu chủ. Đều thấy lưng phát lạnh. Như có gai sau lưng. Ai biết. Người tiếp theo đột nhiên đột tử châu chủ, sẽ không phải là chính mình. Đan Tâm Thánh Tôn dẫn đầu, phát khởi như thế một lần tụ hội, thương thảo Thập Châu Tiên Cảnh thế cục, bọn hắn thu đến mời, liền đều chạy tới. Vấn đề này bọn hắn đã sớm nghĩ rất nhiều năm, thế nhưng không có gì tốt biện pháp giải quyết, bởi vì hương hỏa địa bàn chi tranh, việc quan hệ đại thừa thần cảnh chi tranh. Người nào cũng không chịu nhượng bộ, căn bản không có thích hợp thủ đoạn đến giải quyết. Ta Thập Châu Tiên Cảnh trước mắt phải giải quyết khốn cục. Nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Cục diện dưới mắt đơn giản bốn chữ, thánh nhiều thiếu đất. Thánh tôn cần đầy đủ hương hỏa, tới hối đoái tiên tinh, dùng trùng kích cảnh giới đại thừa. Đường giải quyết cũng không có những biện pháp khác, chỉ có hai sách, hoặc là nhường thánh tôn biến thiếu, hoặc là nhường đất tăng nhiều. Muốn cho ta thập châu tiên cảnh thánh tôn biến thiếu, cần một trận bên trên quy mô nội chiến, một trận bên trên quy mô xay thịt chiến, nắm dư thừa thánh tôn tiêu hao hết. Muốn cho thập châu tiên cảnh địa biến nhiều, vậy liền không có biện pháp, bản tiên cảnh đều dùng xong, trừ phi mở ra tu tiên giới cuộc chiến, giết tới cái khác tu tiên giới đến cướp đoạt địa bàn. Chẳng nguy cơ này cũng là hóa giải. Bích Lạc thượng nhân nhìn chúng thánh, nói, phương pháp tốt nhất, tự nhiên là giới chiến. Đối ngoại khai chiến, nắm chiến hỏa đốt tới cái khác tu tiên giới đi. Tổng so chúng ta nội bộ quyết đấu sinh tử mạnh hơn nhiều đi. Giới chiến, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Chúng ta thập châu tiên cảnh, liền cảnh chủ đều không có. Người nào tới chỉ huy chúng thánh? Không có cảnh chủ, thập châu năm bè bảy mảng, giới chiến một chuyện đừng nói. Hơi không cẩn thận, ngược lại khả năng lọt vào cái khác giới xâm lấn. Không sai, không có cảnh chủ, đối với ngoại giới chiến là không đánh được. Giữa chúng ta, thời gian ngắn sợ cũng không có khả năng sinh ra cảnh chủ. Xem ra, chỉ có thể đánh một trận nội chiến. Chẳng lẽ, chúng ta lẫn nhau ở giữa khai chiến? Này tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Chúng châu chủ môn nghị luận ầm ĩ, tầm mắt đều mang lạnh ý. Một khi thập châu tiên cảnh quy mô lớn nội chiến, bọn hắn này chút thánh tôn, lẫn nhau đều là địch nhân. Trở về liền muốn trở mặt. Không có giới chủ, giới chiến không có cách nào đánh. Mở ra nội chiến, không thể nghi ngờ cũng là hạ sách. Bọn hắn cũng không quá nguyện ý mở ra nội chiến. Đám lửa này, hơi không cẩn thận, liền có thể đốt tới trên người mình. Tất cả mọi người là thánh tôn, người nào cũng không có ba đầu sáu tay. Bọn hắn có thể giết chết cái khác thánh tôn, cũng có thể là bị cái khác thánh tôn đánh lén tới chết. Có thể sống đến hóa thần thánh tôn cảnh giới này tu sĩ, đó là toàn bộ tu tiên giới đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn mong muốn hương hỏa địa bàn, thế nhưng cũng tiếc mệnh. Nói thật, bọn hắn thân là một châu chi chủ, có được mảng lớn tiên quốc địa bàn, là thật không muốn bốc lên tính mệnh đi chém giết. Đan tâm thánh tôn lại là một sợi râu bạc trắng, cười nhạt nói, nội chiến là hạ sách, nhưng cũng là duy nhất kế sách. Như thế nào đánh trong lúc này chiến, ta trước đó cũng không có nghĩ biện pháp tốt. Thế nhưng trước mắt, sinh châu chi loạn, lại xuất hiện một cái khó được trời ban cơ hội. Há, nói nghe một chút, Bích Lạc thượng nhân lập tức hỏi, sinh châu chi chủ Thiên Long tán nhân chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sinh châu lâm vào một mảnh chiến loạn, thánh tôn ở giữa lẫn nhau làm chiến, chém giết không ngớt. Chúng ta lợi dụng sinh châu đại lục chia làm thánh chiến khu vực, để tránh lan đến gần cái khác lục địa. Phàm là thập châu tiên cảnh thánh tôn, đều có thể vào sinh châu đại lục, chiếm một nước chỗ, chỉ cần chiếm cứ 3 năm. Chúng ta thập châu liền cùng một chỗ thừa nhận đó là địa bàn của hắn. Không nữa sửa đổi, đan tâm thánh tôn nói ra, Tô Trần một mực nghe, cũng không lên tiếng. Đan tâm thánh tôn chi ngôn, ý kiến của hắn không lớn, chẳng qua là cách cục hơi nhỏ một chút. Thẳng đến lúc này, Tô Trần mới bỗng nhiên xen vào một câu khẩu, nói ra, không bằng lại thêm một đầu đi. Nếu là có thánh tôn trở thành sinh châu châu chủ, chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ sinh châu 10 năm, chúng ta còn lại 8 châu, liền cùng một chỗ ủng hộ hắn làm thập châu cảnh chủ. Như thế nào? 8 châu chiếm cứ thập châu phần lớn, chỉ cần 8 châu thừa nhận, này cảnh chủ vị trí liền ván đã đóng thuyền. Thập châu cảnh chủ, Bích Lạc thượng nhân lông mày nhảy một cái. Cái này, tiền đặt cược không khỏi có chút lớn đi. Như vẻn vẹn một nước chỗ, châu chủ vị trí, chỉ sợ động tâm thánh tôn không nhiều. Sinh châu chi chiến không được là một trận trò đùa trẻ con mà thôi. Chỉ có một trận bên trên quy mô liệt chiến, mới có thể bảo đảm tương lai 300-500 năm không có chiến hỏa. Huống hồ, các ngươi không cảm thấy, chúng ta thập châu tiên cảnh, cần một vị cảnh chủ sao? Dùng sinh châu làm tiền đặt cược, nếu là có thể tại sinh châu cái này tứ chiến chi địa, đứng vững gót chân, như vậy hắn trở thành thập châu cảnh chủ cũng là có thể. Một khi cảnh chủ sinh ra, chúng ta đến tiếp sau lựa chọn chỗ trống cũng nhiều, thậm chí có khả năng mở ra giới chiến, phóng thích bản giới áp lực. Tô Trần nhàn nhạt lắc đầu nói, chúng châu chủ môn tầm mắt lấp lánh, tựa hồ động tâm tư. Tô Thánh nói, cũng có phần có đạo lý, nếu muốn tại sinh châu đánh, cái kia liền dứt khoát đánh ra một cái thập châu cảnh chủ đến. Cũng có thể giải quyết một cọc lâu kéo chưa quyết việc lớn. Bây giờ này mảnh tiên vực, mưa gió phiêu miểu không chỉ có riêng là chúng ta thập châu tiên cảnh. Cái khác tu tiên giới, vì phát tiết áp lực, cũng có thể là bốc lên giới chiến. Chúng ta thập châu tiên cảnh chậm chạp không có cảnh chủ. Chính là 10 đầu dê béo, 5 bè 7 mảng. Lúc nào cũng có thể lọt vào cường địch đột kích, nhanh chóng sinh ra một vị thập châu cảnh chủ, cũng xem như lo trước khỏi họa, phòng hoạn chưa xảy ra. Tốt, lợi dụng sinh châu làm chiến khu, chiếm lĩnh sinh châu đại lục, đoạt được sinh châu chi chủ 10 năm, thì cùng một chỗ ủng hộ làm thập châu cảnh chủ, mọi người cơ hội bình quân, có chơi có chịu, chúng ta bắt đại châu chủ. Chung nhau ký một phần thánh giai khế ước, không thể đổi ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.